Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, giam lỏng. Thấy như vậy một màn, đám người không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Diệp Dương, đều có chút không thể tin, đường đường một cái tiên nhân, thế mà thật bị sợ chạy, cái này thực sự là trượt thiên hạ cười chê a. Cái kia tiên nhân lá gan nhỏ như vậy sao? Lúc đầu, Diệp Dương sớm liền đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Lại là không nghĩ đến. Đối phương thế mà bị sợ chạy. Trên thực tế, ở cái này tiên nhân vừa mới xuất hiện thời điểm, Diệp Dương liền đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Mặc dù đối phương hạ phàm sau đó, thực lực nhận lấy nhất định áp chế. Nhưng thực lực còn xa xa cao hơn Thượng Quan Thái. Lúc đó, Diệp Dương đoán chừng, cho dù hắn mượn cửu đỉnh thế giới lực lượng, sợ cũng khó có thể đem đối phương đánh giết. Nhưng đang chiến đấu trước đó, hắn vận dụng tiên tử khí tức. Không nghĩ đến, tiên tử khí tức cư nhiên như thế hữu dụng. Sinh sinh đem một cái sinh sinh hạ phàm tiên nhân hù chạy. Trên thực tế, Diệp Dương không biết tiên tử ở tiên giới địa vị, càng thêm không biết tiên tử thực lực. Nếu không, hắn liền sẽ không kinh ngạc như thế. Tiên nhân đều bị sợ đi. Lần này, Thượng Quan Thế gia đám người càng thêm không có tính khí. Thế là, liền mặc cho Diệp Dương đem toàn bộ bảo khố nhổ tận gốc. Toàn bộ cầm đi. Nhưng, cũng đúng như Diệp Dương trước đó nói tới đồng dạng. Hắn chỉ là đem bảo khố mang đi. Cũng không có động Thượng Quan Thế gia đám người. Cũng không có động cái này tiên cảnh. Thậm chí, Thượng Quan Thế gia đám người tư nhân tài vật loại hình, Diệp Dương cũng không có động. Lần này, Thượng Quan Thế gia bảo khố bị Diệp Dương dọn đi. Tất cả tán tiên đều bị Diệp Dương trấn áp. Bộ phận Thánh Vương lão tổ cũng bị đánh giết. Nhưng trừ cái đó ra, Thượng Quan Thế gia cũng không có tổn thất gì. Chỉ cần đợi một thời gian, Thượng Quan Thế gia vẫn sẽ một lần nữa khôi phục nguyên khí. Diệp Dương sở dĩ không có đem Thượng Quan Thế gia khu trừ rời đi. Ngoại trừ những người này không có tham dự chuyện này bên ngoài. Hắn còn muốn bận tâm mẫu thân ý nghĩ. Dù sao, những người này thể nội đều giữ lại Thượng Quan Thế gia máu tươi. Diệp Dương thể nội cũng có giữ lại một chút Thượng Quan gia máu tươi. Dù sao đều là thân nhân. Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương trước tiên liền đem Thượng Quan Thái trấn áp tại Nguyên Thủy Thần Giáo chỗ sâu. Hắn dù sao cũng là bản thân ngoại công. Hơn nữa đã bị phế bỏ. Không có sức hoàn thủ. Diệp Dương tự mình động thủ Thượng Quan Thái xây dựng một tòa chiến trường mấy trăm dặm lớn nhỏ. Trang viên. Cái này trang viên chính là Thượng Quan Thái nơi dưỡng lão. Bởi vì Thượng Quan Thái đã bị phế bỏ tu vi. Bởi vậy Diệp Dương cũng không có hạn chế hắn tự do. Nhưng hắn hay là đang phụ cận bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế. Nghiêm ngặt hạn chế Thượng Quan Thái rời đi trang viên phạm vi bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương càng là sinh sinh đem Thượng Quan Thái tử phủ bên trong bảo vật cách không giam cầm. Hỗn đản tiểu tử, nhìn xem nghênh ngang rời đi Diệp Dương bóng lưng. Thượng Quan Thái phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Theo sau chính là một trận chửi ầm lên. Chỉ là, Diệp Dương đều lười nhác để ý tới cái này vô sỉ lão đầu. Thân ngoại công, tại Thượng Quan Thế gia thời điểm, Thượng Quan Thái sở tác sở vi liền đã nhường Diệp Dương cắt đứt cùng hắn ở giữa quan hệ. Tại Thượng Quan Thái chửi ầm lên đồng thời, Diệp Dương quay đầu lại đã trở về. Diệp Dương, người muốn làm cái gì? Thượng Quan Thái có chút khẩn trương. Hắn mặc dù bị phế sạch tu vi, nhưng còn có tương đối dài rằng giặc thọ nguyên. Hắn cũng không muốn như thế đã sớm chết. Hơn nữa, chỉ cần hắn không chết, hắn cuối cùng vẫn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Diệp Dương không phải là bị hắn chọc giận mà trở về giết hắn a. Thượng Quan Thái trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng trên mặt lại là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ một bộ phẫn nộ bộ dáng nhìn xem Diệp Dương. Đừng lo lắng, ta đáp ứng mẫu thân không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Nhìn xem Thượng Quan Thái, Diệp Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thượng Quan Thái trong lòng tức khắc thở dài một hơi. nhưng mặt ngoài lại là hừ lạnh một tiếng. Lần này trở về, ta là đưa ngươi mấy người đồng bọn. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, đồng thời vung tay lên. Sau một khắc, bốn đạo thân hình liền lăng không xuất hiện, ngã rơi vào thượng quan thái trước mặt. Chính là thượng quan thế gia cái kia bốn cái tán tiên cường giả. Năm người này liền là kẻ cầm đầu. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù đều không có đánh giết bọn họ, nhưng toàn bộ đều đem bọn họ tu vi biến thành tàn tật. Cũng đem bọn họ tử phủ bên trong bảo vật. Thậm chí cũng đã luyện hóa được bảo vật đều cưỡng ép giam cầm đi ra. Đại ca, khi nhìn thấy thượng quan thái thời điểm, còn lại bốn cái tán tiên đều là giật nảy cả mình. Bọn họ bị Diệp Dương trấn áp sau đó liền không biết về sau chuyện gì phát sinh. Lúc này thấy đến thượng quan thái cũng cùng bản thân một dạng bị phế sạch. Bọn họ có thể nào không được chấn kinh? Diệp Dương, người ác giả ác báo. Trong đó một cái tán tiên căm tức nhìn Diệp Dương. Ác giả ác báo là các ngươi. Hiện tại liền là báo ứng. Đúng rồi, ta đột nhiên vang lên một việc. Các ngươi thọ nguyên mặc dù dài dằng dặc, nhưng so sánh các ngươi tán tiên kiếp không xa a. Vẫn là ngẫm lại như thế nào độ kiếp a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất không thấy. Thượng quan thái bốn người trong lòng mãnh liệt chấn động. Đặc biệt là thượng quan thái. Hắn thọ nguyên tuyệt đối là rất dài. Nhưng hắn trước đó tựa hồ quên đi. Tán tiên mỗi cái nhất định thời gian liền sẽ nghênh đón một lần thiên kiếp. Không có tu vi bọn họ. Như thế nào độ kiếp? Tại thiên kiếp oanh sát phía dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Diệp Dương, người một cái chết không yên lành hỗn đản. Năm cái tán tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hướng về phía Diệp Dương chính là một trận chửi ầm lên. Chỉ là, Diệp Dương sớm liền đã rời đi. Căn bản liền không có nghe được bọn họ nói chuyện. Còn nữa, cho dù nghe được lại như thế nào, Diệp Dương căn bản là sẽ không để ý những cái này bậc tù nhân nói cái gì. Mắng vài câu lại không có bất luận cái gì tổn thất. Không phải sao, Tiểu Man, ngươi tổ truyền linh hồn thần thông quả thật không thể truyền thụ cho ta. Nguyên thủy thần giáo, thần điện phía trên, Diệp Dương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mà trong thần điện thì là có một cái thánh nhân. Cái này thánh nhân, tự nhiên chính là lúc trước tiên đạo thế giới mấy cái thánh nhân một trong man tộc thánh nhân. Năm đó, man tộc thánh nhân cùng thái ất thánh nhân bọn người bị Diệp Dương cứu ra. Một mực ngưng lại ở nguyên thủy thần giáo bên trong. Trên thực tế, bất luận là man tộc thánh nhân vẫn là thái ất thánh nhân. Bọn họ đều một lần muốn rời đi nguyên thủy thần giáo. Nhưng Diệp Dương có thể nào nhường bọn họ rời đi? Man tộc thánh nhân nơi đó thủy chung có Diệp Dương nhớ thương linh hồn thần thông mặc dù. Diệp Dương cũng có linh hồn thần thông. Nhưng chỉ là thập tinh tử phủ tự mang. Hắn tự thân nhưng không có tu luyện loại này thần thông. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương vẫn luôn nhớ kỹ linh hồn thần thông. Bởi vì linh hồn thần thông, ở nhất định trình độ trên, thậm chí so thời không thần thông còn muốn dùng tốt. Trừ phi man tộc huyết mạch, những người khác là không cách nào tu luyện linh hồn thần thông. Cho dù ta cho ngươi, ngươi cũng không cách nào tu luyện. Hơn nữa, chúng ta man tộc có tổ huấn, tuyệt đối không thể đem cái này thần thông tiết lộ ra ngoài. Nếu không liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Man tộc thánh nhân có chút khẩn trương nói ra. Rất nhiều năm trước kia, man tộc thánh nhân chính là tiên đạo thế giới cường đại nhất bốn người một trong. Thực lực ở phía xa Diệp Dương trên người. Chỉ là, nhiều năm sau đó hôm nay, man tộc thánh nhân hay là thánh nhân, mà Diệp Dương lại là cũng đã đạt đến nhị giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Thậm chí, hắn chân chính thực lực càng là cũng đã có thể so với nhị chuyển tán tiên. Song phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Lúc này Diệp Dương, giống như một thế gian thanh niên đồng dạng, cũng không có hiển lộ ra cái gì khí tức đến. Nhưng xem như một cái thượng vị giả, dù là chỉ là ngồi ở chỗ đó, đều sẽ có một cỗ vô hình khí tức lan tràn ra. Lúc này man tộc thánh nhân, liền bởi vì thân phận chênh lệch, mà có vẻ hơi tâm thần bất định bất an. Tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên. Hắn cùng với Diệp Dương ở giữa chênh lệch quá xa, quả thật không được. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Man tộc thánh nhân. Lại là nhường Man tộc thánh nhân trong lòng Lăng Không dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Thật không thể. Man tộc thánh nhân thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu trả lời nói ra. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền trước đi xuống đi. Diệp Dương vung vung tay lên. Man tộc thánh nhân tức khắc thở dài một hơi. Lúc này giống như gặp đại xá đồng dạng, liền muốn rời đi. Đứng ở Diệp Dương trước mặt, hắn thủy chung không thả ra. Hắn biết rõ, đây là bởi vì song phương thực lực chênh lệch, thân phận chênh lệch quá lớn mà tạo thành. Đúng rồi, Nguyên Thủy Thần giáo thế nào? Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Man tộc thánh nhân khẽ giật mình, không hiểu ý gì, thế là liền trả lời nói ra. Nguyên Thủy Thần giáo không sai, đã là thiên hạ tu luyện thánh địa. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền chính thức gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo a. Cơ hội khó được, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Man tộc thánh nhân lần nữa khẽ giật mình, không biết Diệp Dương lời này là có ý gì. Nhưng là, chính thức gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo đối với hắn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Hắn hiện tại mặc dù một mực đều ở Nguyên Thủy Thần giáo bên trong, nhưng cũng không phải là Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử, cũng không cách nào hưởng thụ thần giáo đệ tử phải có đãi ngộ. Mà lại, hắn cũng không cách nào rời đi Nguyên Thủy Thần giáo. Bởi vậy, hắn trên người căn bản liền không có cái gì tài nguyên. Cũng chính là bởi vì như thế, lúc trước ở tiên đạo thế giới còn tính là thiên tài hắn, ở chỗ này liền phai mờ đám người vậy không có bất luận cái gì tài nguyên. Vẻn vẹn hấp thu giữa thiên địa thánh khí đi tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định nhanh không nổi. Mà gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo sau đó, hắn liền có thể tu luyện Nguyên Thủy Thần giáo cao cấp công pháp, hưởng thụ phải có tư nguyên. Lúc này nhường hắn con đường tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Lúc này, Man tộc thánh nhân liền cao hứng lên. Cảm ơn, ta hiện tại lập tức đi gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Man tộc thánh nhân cùng hắn không có cái gì thù hận. Sở dĩ đem hắn lưu ở nơi này, là bởi vì hắn nhớ thương Man tộc thánh nhân linh hồn thần thông thôi. Nhưng bằng không làm trễ nải nhân ra nhiều năm như vậy, đối phương trong lòng khẳng định có rất nhiều oán khí. Diệp Dương cũng có chút qua ý không đi. Bởi vậy, hắn mới đề nghị Man tộc thánh nhân gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo, trở thành thần giáo đệ tử. Về phần Thái Ất thánh nhân, lúc trước Thái Ất thánh nhân muốn giết bản thân. Hơn nữa hắn trên người cũng không có nhường Diệp Dương nhớ thương đồ vật. Trước đó sở dĩ một mực nhường hắn lưu tại thần giáo bên trong, là không muốn hắn tiết lộ ra ngoài mà thôi. Hiện tại, vậy liền không quan trọng. Thái Ất, người có thể rời đi Nguyên Thủy Thần giáo. Thần giáo một cái đệ tử tìm được đang tại bế quan tu luyện Thái Ất thánh nhân, lạnh giọng nói ra, có thể rời đi thần giáo sao? Thái Ất thánh nhân vui mừng quá đỗi. Những năm này Diệp Dương đối với hắn giam lòng, nhường hắn rất là khó chịu. Tại trong hôm nay nhanh chóng rời đi, thần giáo đệ tử nói một câu, sau đó liền rời đi. Không lâu sau đó, Thái Ất thánh nhân liền tìm được Man tộc thánh nhân. Chỉ là lại biết được Man tộc thánh nhân cũng đã gia nhập Nguyên Thủy Thần giáo tin tức. Lúc này, hắn liền mộng, Diệp Dương không có giết hắn, nhưng là đem hắn khu trừ rời đi Nguyên Thủy Thần giáo, lại làm cho Man tộc thánh nhân trở thành thần giáo đệ tử. Rất rõ ràng, trở thành thần giáo đệ tử sau đó thành tựu so rời đi thần giáo thành tựu phải lớn. Thái Ất thánh nhân có chút thất vọng, nhưng hắn biết rõ, Diệp Dương không giết hắn đã là đại ân đại đức, còn muốn trở thành thần giáo đệ tử, đơn giản liền là nằm mơ. Thế là, hắn liền hôi lưu lưu bị đưa ra Nguyên Thủy Thần giáo. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.